không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm 3, edit, công tử Tuyết, Lâm Di quyết định trả thù xã hội. Anh lại tiếp tục đăng ký một tài khoản của tên gay. Tìm mọi cách hỏi thăm, sau đó cố ý chọn một máy chủ. Cũng chủ yếu là gửi mình vào bang hội chiến đấu đài tệ. Hội trưởng của bang hội máy chủ tên Chu Hạo, chính là một thành viên cao phú soái trong đoàn mà Lâm Di ghét. Anh ta đang xem nhà kho của bang hội thì nhận được tin Lâm Di xin gia nhập. Sau khi mở tư liệu ra nhìn, Chu Hạo quả quyết chọn từ chối. Lần đầu tiên bị từ chối, Lâm Di lại xin, lần thứ hai lại bị từ chối. Tiếp tục xin, lần thứ ba, lần thứ tư, dưới sự kiên trì không ngừng của Lâm Di, Chu Hạo để anh vào rồi. Có người mới, một player nói, sao cô vẫn gửi tin xin vào? Thấy cấp của cô không cao, cũng không có trang bị. Biệt danh là gì? Câu này là Chu Hạo hỏi. Tân báo Tam, người mới là con gái thật sao? Không phải nhân yêu à? Lâm Di bị sét đánh. Gõ chữ cách cách, hội trưởng, đây không phải là biệt danh của tôi nữa rồi. Tôi chơi game này chưa lâu. Thấy tên bang hội dễ nghe thì xin nhập hội thôi. Lâm Di lại vòng vèo vấn đề của người chơi khác một chút. Sau đó đã được vào phó bản với tổ đội Chu Hạo. Sau khi đi ra phó bản thì mọi người tin tưởng anh là một tay mới. Bởi vì Lâm Di chơi game vẻn vẹn hơn nửa năm, hoàn toàn không cần cố ý ẩn giấu thực lực để mọi người cảm nhận được động tác của anh không thuần thục. Mà tay già đời trong nhóm cũng nhìn ra Lâm Di không cố ý ngụy trang thành tiểu bạch. Hai, lăn lộn với người trong bang hội một khoảng thời gian, Lâm Di đã được mời trò chuyện trong phòng bang hội, mà còn sâu hình dưới sự yêu cầu một cách kịch liệt và kiên quyết của mọi người. Đương nhiên, Lâm Di không quên đội tóc giả. Im lặng vài giây, bỗng nhiên trong phòng bùng nổ, mọi người sôi nổi hô nữ thần. Một, trò chơi trực tuyến, địa điểm, hay địa phương, trong thế giới ảo của một số trò chơi điện tử trực tuyến. Hai, tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai, một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền. Cách chương.